Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 44. Khiếp sợ toàn viện, tiểu tử này điên, truyền bá hình ảnh cũng không có đóng lại. Toàn bộ Già Nam học viện quảng trường đều đang nghe Mạc Thiên cùng Nam Tuyết đối thoại. Mạc Thiên cư nhiên ban ngày ban mặt chọc viện trưởng, đã để toàn bộ học sinh đều trợn tròn mắt. Hắn câu nói sau cùng nói ra, toàn bộ học viện đều muốn trực tiếp nổ tung. Lỗ tai của ta khả năng ra hơi có chút mau bệnh. Tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Tiểu tử này thật giống như nói, hắn có một cái điều kiện. Các ngươi nghe qua có người vào Già Nam học viện ra điều kiện sao? Ta chỉ nghe qua có người quỳ tại học viện cánh cửa 3 tháng. Viện trưởng cũng không có thu. Tiểu tử này quá ngông cuồng, ngay cả ta đều không nhìn nổi. Ngoặc kép ngoặc kép, Khương Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi có điều kiện gì? Nếu không phải xem ở tiểu tử này qua cửa Hắc Ma Tháp phân thượng, Khương Vân đã sớm một cước đem hắn đạp phải 108.000 dặm ở ngoài. Mạc Thiên không trả lời, mà là lẩm bẩm nói, làm sao còn chưa tới? Đang lúc này, Mạc Thiên ca ca, thiếu gia, từ đàng xa truyền đến mấy tiếng khẽ kêu, là Tiêu Mị còn có Tâm Tâm cùng Nhược Nhược. Mạc Thiên cùng Tiêu Ngọc đi trước một bước, sau đó dặn dò Tiêu Mị, đợi gia tộc ổn định sau đó liền mang theo Tâm Tâm cùng Nhược Nhược cùng đi tìm hắn. Cho nên bọn họ 3 người muộn một bước, hắn trước khi đi đã cùng Tiêu Mị nói qua, về sau ở bên ngoài tại hắn, Mạc Thiên, cho nên Tiêu Mị mới kêu Mạc Thiên ca ca. Tam nữ rất nhanh sẽ thở hổn hển chạy tới Mạc Thiên đằng trước. Tiêu Mị chính là tiến lên ôm lấy Mạc Thiên, xem ra đây tách ra mấy ngày, nhà đầu này đã tư niệm thành bệnh rồi. Tâm Tâm cùng Nhược Nhược cũng đang thập phần vui vẻ vây ở Mạc Thiên bên người. Thiếu gia cư nhiên không có quên các nàng, thật sự là quá cảm động. Nam Tuyết chính là mặt tối sầm, vừa mới còn đang chọc lão nương đâu, lúc này liền có mỹ nhân ôm nhau. Tiểu đệ đệ, ngươi không có chút nào đáng tin a. Mạc Thiên sờ một cái Tiêu Mị đầu, tỏ ý nàng đứng ở một bên đi. Hắn hướng về phía Nam Tuyết nói ra, điều kiện của ta chính là 3 người các nàng cùng ta cùng nhau nhập viện. Khương Vân tức giận nói, hồ nháo, Già Nam học viện ta nào có loại tiền lệ này. Nam Tuyết chính là mỉm cười nói, không biết 3 vị này mỹ nhân cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Mạc Thiên lý trực khí tráng nói, 1 vị là nữ nhân của ta, 2 vị là thị nữ của ta. Nam Tuyết cùng Khương Vân đồng thời sững sốt, ngay thẳng như vậy sao? Vào Già Nam học viện ta còn mang 2 người thị nữ, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, ngươi lên mặt thật là so sánh hoàng tử còn lớn hơn nha. Già Nam học viện quảng trường, tất cả học viên đều là trợn to cặp mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm màn ảnh hình chiếu. Tiểu tử này, cư nhiên đến học viện chúng ta còn muốn mang nữ nhân đi vào. Quá đáng hơn là hắn lại còn phải dẫn 2 người thị nữ đến. Ngay cả U Kỳ đế quốc cửu hoàng tử nhập viện đều không dám nhắc tới loại yêu cầu này đi. Đúng vậy a, toàn bộ Hoang Mã đế quốc cùng U Kỳ đế quốc, ai dám hướng về Già Nam học viện để yêu cầu? Các ngươi nói, viện trưởng sẽ đáp ứng thỉnh cầu của hắn sao? Làm sao có thể, tiểu tử này bắt thành là xông qua Hắc Ma Tháp liền quên mình có bao nhiêu cân lượng. Liền đúng vậy a, viện trưởng cùng đại trưởng lão cũng không thể đáp ứng như vậy vô lý yêu cầu. Bất quá, vẫn là rất đẹp trai a, liền 2 người thị nữ cũng không chịu bỏ lại đây. Ngoặc kép ngoặc kép, Tiêu Mị nghe thấy Mạc Thiên công khai thừa nhận mình là nữ nhân của hắn, cũng sớm đã người hạnh phúc cũng sắp mềm xuống, mà Tâm Tâm cùng Nhược Nhược đều đã cảm động khóc, rõ ràng chỉ là 2 cái ti tiện thị nữ, thiếu gia lại là vì chúng ta, không tiếc hướng về Già Nam học viện đề xuất loại yêu cầu này. dõi mắt toàn bộ Hoang Mã Đế Quốc. Ai dám tại Già Nam Học Viện cánh cửa đề xuất loại yêu cầu này a? Đây chính là danh chân đấu khí đại lục Già Nam Học Viện a. Chỉ có thiếu gia nhà ta dám nha. Thiếu gia nhà ta thật sự là quá xoái nha. Vù vù ô, tuy rằng trong tâm như thế cảm động, nhưng mà tâm tâm cùng nhược nhược là tuyệt đối không dám trễ nãi thiếu gia nhà mình tiền đồ. Loại yêu cầu này, cho dù là các nàng, đều biết rõ Già Nam Học Viện không thể nào biết đáp ứng. Tâm tâm cùng nhược nhược trực tiếp quỳ xuống, nhược nhược khóc thút thít nói, thiếu gia, trong lòng ngài có ta liền rất vui vẻ rồi. Ta không có tư cách vào Già Nam Học Viện, để cho ta trở về đi. Tuy rằng trong tâm mọi thứ không buông bỏ, nhưng mà nàng vẫn là cắn răng nói ra. Sau khi nói ra cả người khóc càng hung, thật giống như mất đi vật rất trọng yếu. Tâm tâm càng là sớm thì khóc không thở được, run rẩy nói, thiếu gia, ta cùng nhược nhược một dạng. Tiêu Mị tựa hồ cũng bị cuốn hút, trong con người ngậm nước mắt nói, Mặc Thiên ca ca, ta cũng trở về đi, có thể gặp lại ngươi một lần, Mị Nhi đã rất vui vẻ rồi, ngươi ngày sau nhất định là danh chấn đấu khí đại lục nhất phương cường giả, không thể bị chúng ta liên lụy. Tiêu Ngọc muôn vàn cảm khái, cuối cùng vẫn cái gì cũng chưa nói. Già Nam Học Viện bên trong, rất nhiều học viên bị tâm tâm cùng nhược nhược còn có Tiêu Mị chân tình lời nói đả động. Rất nhiều nữ hài đều chảy nước mắt. Ha ha ha, Mặc Thiên cười to ba tiếng, nhàn nhạt nói, nếu như liền nữ nhân của mình đều chiếu cố không tốt, vậy ta còn nam nhân sao? Không sao, nếu như Già Nam Học Viện không đồng ý, chúng ta cùng rời đi được rồi. Mặc Thiên mặc dù là một đại phản phái, nhưng là đồng thời cũng là một cái nam nhân. Từ Vân Lam Tông vị đệ tử không biết tên kia hô một tiếng, yên nhiên. Hắn liền muốn giết hắn, cũng có thể thấy được. Mặc Thiên đối với nữ nhân của mình là rất hẹp hòi, không cho phép người khác chút nào xâm phạm, cho dù là ngôn ngữ cũng không thể. Hắn loại tính cách này, đương nhiên phải đem nữ nhân của mình mang theo bên người. Đến mức Á Phi, nàng là sẽ không tới. Hơn nữa tiểu yêu tinh kia là cái tinh danh, hắn rất yên tâm. Nam Tuyết nheo cặp mắt lại, nghiêm túc nói, ngươi xác định ta nếu không đồng ý, ngươi liền không nhập viện sao? Chấm ngoặc kép, ngại ngùng, lúc trước phát sai chương hồi rồi. Phát thành chương 45. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.